Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta 11, mẫu hậu, không nên tức giận, Hải Nhi sẽ không để cho nàng bắt nạt mẫu hậu, đại phi một đi. Tiểu nhân Nhi liền chạy vội tới trước mặt nàng, ôm hai chân của nàng nãi khí an ủi đạo. Lý Quả Căn vốn là không có gì vui, hiện tại tâm tình thế nhưng rất thoải mái đâu. Nhìn thấy tiểu nhân Nhi lo lắng bộ dáng của nàng, nàng không khỏi cười mở, bảo bảo, mẫu hậu không có tức giận, mẫu hậu hôm nay là không phải rất lợi hại. Mẫu hậu nhưng chưa từng có như vậy mắng hơn người. Dù cho trước đây Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu ở thời gian, mẫu hậu cũng không có như vậy thống khoái mắng quá các nàng. Đừng tưởng rằng mẫu hậu mềm yếu, để cho người khi dễ a. Mẫu hậu chỉ là không phát huy mà thôi. Càng huy để nàng coi được, tục ngữ nói, cậu bị bức nóng này còn có thể nhảy tường đâu. Huống chi là người đâu. Đem nàng nhạ mao, nàng liền liều mạng. Tiểu nhân Nhi cười híp mắt gật gật đầu, biết nàng cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Biết bắt nạt người thành thật lại dễ khi dễ cũng là có cái hạn độ. Bảo bảo biết, mẫu hậu thật là lợi hại. Bảo bảo hảo sùng bái mẫu hậu nha. Tiểu nhân Nhi miệng lúc này tựa như lau mật như nhau. Ngọt được có thể mỹ người chết. Lý Quả rất hưởng thụ, lập tức đưa hắn bế lên, hung hăng ở hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn mấy cái. Cười ha ha, mà bên cạnh Lâm quản gia cùng Chi Vũ lén lút thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ phát hiện bất biết cái gì thời gian tiểu hắc xà không thấy. Tối biết chuyện Lâm quản gia biết tiểu hắc xà nhất định là đuổi theo đuổi đại phi. Xem ra không dễ chịu không phải tiểu thư, mà là cái kia đại phi a. Lúc này, Lý Quả cũng không có phát hiện tiểu hắc xà mất tích. Tiểu nhân Nhi trái lại ở tiểu hắc xà trống rỗng biến mất ở chính mình tiểu trong tay lúc đã biết. Nhưng hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc, mà hắn cũng biết tiểu hắc xà là đi đâu. Càng biết hắn đi đã làm gì. Xem ra ở người nào đó trong lòng, mẫu hậu tịnh không phải là không có địa vị. Mặc Nhật Tỷ ở đại phi ly khai nhân gian phản hồi xa quốc hậu, cũng không có lập tức phản hồi biệt thự chung, mà là yên tĩnh đứng ở một cái núi cao trên, nhìn phía dưới biệt thự, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay đại phi xuất hiện ở biệt thự thời gian, không biết vì sao hắn vậy mà không muốn gặp lại đại phi. Nhìn thấy nàng đến có loại phiền chán cảm giác, mà đang ở đại phi đối Lý Quả uy hiếp nhục mạ thời gian, trong lòng hắn sẽ không dừng nảy lên lửa giận. Thế nhưng, hắn vì sao lại trở nên kỳ quái như thế? Hắn không phải rất thích đại phi sao? Hắn là không yêu đại phi sao? Vì sao hiện tại sẽ có cảm giác như thế? Hắn ghét Lý Quả, bây giờ lại như thế để ý. Hắn để ý nàng cùng cái kia một tử tuấn nam nhân. Hắn sợ hãi nàng hội cùng một chỗ với hắn. Hết chương.